Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, đứng tại tầng thứ 5 Adam. Gọi qua điện thoại Adam. Lâm vào hồi tưởng, cùng Mark chia tay là tại 2 năm trước. Chia tay nguyên nhân rất bài cũ, Mark muốn tiến thêm một bước, mà Adam đi qua Heather lần nữa nhận rõ chính mình về sau. Một chút cũng không có ý tưởng này. Tình cảm có đôi khi chính là như vậy. Không tiến tắc thối. Mark thấy Adam thái độ kiên quyết, cũng liền thuận thế lựa chọn lui ra. Adam không có giữ lại, bởi vì hắn không có giữ lại lý do, cũng không có giữ lại ý nghĩ. Bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy cái này lý luận, cuối cùng đánh không lại thời gian ăn mòn. Thời gian càng lâu, cái này lý luận liền càng dễ dàng sụp đổ. Không phải chán ghét, chính là luân hãm, lâu ngày sinh tình, cũng không phải nói một chút mà thôi. Mắc bao nhiêu thoải mái một nữ tư cơ. Cùng Adam hơn một năm thời gian sớm chiều ở chung, cũng dần dần không còn thoải mái. Adam cùng Heather thời gian mấy năm, cũng là chứng cứ rõ ràng. Bởi vậy, đúng lúc chia tay, là một cái tốt cạn bã nam cần thiết thiên phú. Đương nhiên cùng Mắc sau khi chia tay thời gian dài như vậy, Adam tự nhiên không có khả năng phòng không gối chiếc. Cái kia rất không nước Mỹ. Trừ mỗi tháng đi tiểu bang Texas gặp một lần Heather bên ngoài, Adam còn là có giao lưu đối tượng. Sau 10 phút, chung cư chuông cửa bị theo tiếng vang. Adam xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút. Con mắt hoàn toàn như trước đây bị lóe lên một cái. Lập tức mở cửa phòng ra. Âu Mỹ nguyên bản có lam huyết quý tộc thuyết pháp. Đi qua. Các quý tộc thường tự hào kéo lên tay áo, biểu hiện ra chính mình tiết trắng cánh tay bên trên rõ ràng có thể thấy được màu lam tĩnh mạch. Mạch máu, xưng là lam huyết, bởi vì không theo sự thể lực lao động cho nên da trắng như tuyết. Quý tộc bởi vậy biểu thị mình cùng làn da ngăm đen, người lao động có căn bản khác nhau. Về sau, theo cách mạng công nghiệp đến, người lao động đều bị đuổi tới trong nhà xưởng, không ngớt mang đêm lao động. Không thấy ánh mặt trời, cũng từng cái trở nên trợn nhìn. Những cái kia quý tộc lúc này mới bắt đầu lấy màu lúa mì là đẹp. Bởi vì có tiền có nhàn mới có thể thường xuyên đi ra phơi nắng thành màu lúa mì. Vẫn như cũ là vì cùng phổ la đại chúng khác nhau ra. Adam liền sẽ không như vậy già mồm. Hắn vẫn luôn thích bạch, đi con mắt phảng phất như bạch ngọc bạch, càng làm cho hắn ưa thích không rời. Bởi vì kiếp trước Đông Quốc những cái kia văn hóa tại thời khắc ảnh hưởng hắn. Ví dụ như khi còn bé nhìn tiểu thuyết võ hiệp bên trong. Người ngọc, ngọc nữ, cánh tay ngọc cái gì? Xem xét liền khiến người vô hạn mơ màng. Người tới liền bạch kinh người. Không phải Alice, là ai? Hai người đều không nói gì. Dùng chân kéo cửa lên về sau. Cố ý sửa sang u ám ánh đèn lấy vận luật đặc biệt bắt đầu chớp động. Đêm quá đẹp, sau một tiếng, phân phối bệnh viện định sao? Adam thuận miệng nói, Steven nói giúp ta giải quyết, cũng tại y học trung tâm ngoại khoa. Alice lười biếng nói, hắn đối ngươi thật là tốt à, Adam cười nói, ngươi chính quy bạn trai William đâu? Chớ nói lung tung, Alice cau mày nói, William không phải ta chính quy bạn trai, chúng ta không có định ra quan hệ. Hắn có thể không cho là như vậy à, Adam nhếch miệng lên. Nhìn ra được, tại cùng Steven cạnh tranh bên trong thắng được. Hắn rất đắc ý, lại được ý, còn có thể có người đắc ý sao? Alice có chút xấu hổ. Ha ha, Adam cười đắc ý, viện y học 4 năm, thân là người cạnh tranh. Adam cùng Steven, William hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bẩn thỉu, đặc biệt là William. Phía trước cũng bởi vì Heather, còn có lần kia Las Vegas hành trình, đối Adam ghen ghét trong lòng, mà Adam cảm giác là phi thường nhạy cảm, đương nhiên nhìn ra được, quan hệ của hai người có thể nghĩ, Alice lợi hại, đem Steven cùng William thu làm hai cánh, hai người đều đối nàng vừa thấy đã yêu, William soái khí, Steven có tiền, đối nàng đều rất có lực hấp dẫn. Mặc dù biết Steven đối nàng trợ giúp càng lớn, nhưng còn trẻ nàng, đối nhan trị coi trọng, còn là càng hơn một bậc. Bởi vậy vụng trộm cùng William đi thêm gần. Thế nhưng vì Steven trợ giúp, nàng lại kiên quyết không cùng William công khai. William mặc dù phẫn nộ, nhưng Alice trực tiếp cùng hắn thẳng thắn. Chính mình là đi cửa sau hắn tiến vào. Tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể trầm mặc tiến hành dưới mặt đất tình yêu. Dần dần, hắn cũng quen thuộc, đồng thời cảm nhận được loại này dưới mặt đất tình yêu chỗ tốt. Kích thích, mỗi khi hắn đứng tại Steven bên cạnh lúc, trong lòng của hắn tràn đầy đều là cảm giác ưu việt. Tiểu tử, ngươi lại có tiền thì thế nào? Alice lựa chọn ta, nhìn Adam ánh mắt, cũng giống như thế. Hắn cảm thấy Adam ánh mắt quá kém. Mỗi ngày cùng Iliad cùng Bianca xen lẫn trong cùng một chỗ. Các nàng liền tính cộng lại, cũng so ra kém Alice một đầu chân dài. Cùng với Alice lúc, hắn cũng thường xuyên dạng này nhổ nước bọt Steven cùng Adam. Thứ nhất ca ngợi Alice, thứ hai phát tiết chính mình đắc ý. Lỗ Tấn nói, ai phía sau không người nói, ai phía sau không nói người. Thụ Nhân Tuần nói, tư ẩn khuất phục tại càng sâu tư ẩn. Adam đối với cái này lòng dạ biết rõ. Bởi vì kể từ cùng Max sau khi chia tay không lâu, Adam cùng William một lần khóe miệng về sau, lựa chọn cùng Alice nói đạo lý. Không ngoài dự liệu, Alice cùng Adam là rất giảng đạo lý. Nguyên nhân rất đơn giản. Adam có nhan có tiền có thân thể. Quả thực chính là Steven cùng William tổng hợp biến dị tiến hóa thể. Nếu mà không phải Adam căn bản không hảo hảo ý nghĩa của yêu thương. Rõ ràng nói chỉ là hỗ trợ bằng hữu quan hệ, nàng tuyệt đối sẽ ngay lập tức đạp rơi Steven cùng William. Nhân Thụ Chu nói, nam nhân không xấu nữ nhân không thích. Adam dạng này cặn bã rõ ràng nam nhân, để đồng dạng cặn bã nhưng cặn bã mịt mờ nàng mỗi lần muốn đoạn tuyệt quan hệ. Có thể thường xuyên Adam một cái điện thoại, lại mỗi lần kìm lòng không được ngay lập tức chạy tới. Sau đó, quan hệ càng thêm bí ẩn bọn họ, thường xuyên sau đó trò chuyện lên ở vào tầng thứ nhất không rõ khán giả. Tầng thứ hai Steven, tầng thứ ba William, tầng thứ tư Alice đi qua. Đương nhiên, chủ yếu là đứng tại tầng thứ năm Adam chủ động dẫn nàng nói. Cho nên, Adam đối William tâm thái hoàn toàn lý giải. Mỗi khi William đối hắn lộ ra đắc ý lại thận trọng nụ cười lúc, Adam từ trước đến nay đều là cười không nói. Cái này đến để bọn họ ít đi không ít xung đột. Quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều. William cũng định, tại y học trung tâm. Bất quá hắn chọn là nội khoa. Alice cầm Adam không có cách, nhưng vẫn là bản năng hướng Adam trên thân nhích lại gần. Theo Adam tính tình, chủ động nói lên Adam thích nghe nhất bát quái tin tức. Iliad cũng chọn là nội khoa. Adam cười nói, mặc dù bác sĩ nội chú huấn luyện, vẫn là muốn các khoa luân chuyển, nhưng đại thể phương hướng nhưng là định. Cái này đại phương hướng chính là nội khoa cùng ngoại khoa. Sau đó mới có thể căn cứ từ mình yêu thích cùng thực lực, cùng với bệnh viện nhu cầu, tiến một bước chia nhỏ. Ví dụ như Adam chuẩn bị dấn thân khoa tim mạch, Juno chuẩn bị dấn thân khoa ngoại thần kinh. Alice loại này lòng có tính toán trước nữ cường nhân, cũng sớm có ý nghĩ, về sau chuẩn bị đi khoa ngoại mắt. Khoa ngoại mắt mặc dù thanh danh không vang dội, ở vào y học xem thường liên hạ du, cũng liền so nha khoa tốt một chút, nhưng cùng nha sĩ đồng dạng, đều là vô cùng kiếm tiền nhưng tương đối nhẹ nhõm phòng ban. Đối với muốn sớm kiếm tiền, vượt qua thượng lưu sinh hoạt, lại không muốn quá mệt mỏi Alice đến nói. Quá thích hợp cực kỳ. Ngoại khoa cạnh tranh áp lực so nội khoa mạnh hơn. Iliad nhìn hiếu thắng kỳ thật nội tâm rất sợ. Cho nên 4 năm viện y học xuống nhận rõ chính mình bản chất nàng. Lựa chọn nội khoa, ngược lại là dịu dàng ít nói Bianca. Lựa chọn ngoại khoa, lúc đầu nàng chuẩn bị sau khi tốt nghiệp về nhà Chicago bên kia hoàn thành bác sĩ nội chú huấn luyện. Nhưng Adam khuyên nàng lưu lại. Bởi vì hắn cuối cùng nhớ tới Bianca là ai. Phim Mỹ đồ vô sỉ bên trong cái kia bị lão hỗn đản Frank trà đạp ung thư nữ bác sĩ. Tất nhiên nhận ra, quan hệ cũng coi như thân mật. Adam tự nhiên sẽ không lại để cho nàng đi đến cùng một cái con đường.